Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 787, chương 788, sầu não uất ức. Người nguyện mắc câu. Lê Bắc Niệm nghe được cái này trả lời, nói lầm bầm: Cái gì nha? Nếu như ta không đi mà nói, đây chẳng phải là nói rõ ta muốn thu lại sao? 50 ức a, không phải 50 khối. Cái này bảo ta làm sao thu? Cho nên, không thể không đi. Mục Tây Thần mắt lé nhìn nàng, khóe môi hàm chứa cười. Bằng không thì sao? Lê Bắc Niệm vứt xuống câu nói này, liền hướng về phía trước đi đến. Mục Tây Thần nghe được Lê Bắc Niệm lời này, nhìn xem nàng bóng lưng mỉm cười. Bằng không thì sao? Nếu như muốn trả lại Ni Khoa, lại không muốn cùng hắn gặp mặt mà nói, kỳ thật phần lớn là biện pháp. Chờ Ni Khoa trở về nước Anh về sau, lại đem tấm chi phiếu này hệ thống tin nhắn trở về. Đây là một cái biện pháp. Thứ nhì, càng trực tiếp một chút, chính là không đi hối đoái tấm chi phiếu này. Chờ chi phiếu quá hạn, tự nhiên cũng liền không còn giá trị rồi. Nhưng rất hiển nhiên, Lê Bắc Niệm chỉ sợ là không có nghĩ qua làm như vậy phương pháp. Nếu là hệ thống tin nhắn trở về, Ni Khoa trong lòng tất nhiên là không dễ chịu. Nàng đến cùng vẫn là bận tâm lấy Ni Khoa. Cứ việc rất có thể chính nàng cũng không có phát hiện. Lê Bắc Niệm phản ứng như vậy, từ đó cũng đã chứng minh nàng kỳ thật cũng không phải là không muốn cùng Ni Khoa nhận nhau. Nàng trên miệng không nói, nhưng Mục Tây Thần biết rõ, nàng đối với Ni Khoa cũng là để ý. Dù sao, Ni Khoa đối với nàng đã biểu hiện ra cực lớn thành ý. Lê Bắc Niệm bước nhanh đi ở phía trước, phát hiện Mục Tây Thần rơi vào đằng sau. Hô, nhanh nha, ngoặc kép chấm chấm, đến chủ trạch. Mặc ra trừ bỏ người nhà họ Mặc bên ngoài, còn có Ni Khoa cùng Will. Ni Khoa bất ngờ chính là Mặc lão thượng khách, tại hơn 10 người trung gian, ngồi ở nhất gia chi chủ bên cạnh, hướng xuống chính là Will, sau đó mới là thúc công thím chồng. Mặc gia nhân số quá nhiều, các trưởng bối ngồi một cái bàn, bọn tiểu bối mặt khác mở một bàn, một đám người trẻ tuổi tụ cùng một chỗ khó tránh khỏi nói nhiều. Nhất là nhiều người thời điểm, tập hợp một chỗ liền dễ dàng chơi. Mọi người ăn cơm xong, Mạc Xanh Nhiên cùng Mạc Xanh Ca liền tổ chức lên người đi chơi trò chơi với nhau. Mạc Xanh Hành là tiểu bối bên trong nhiều tuổi nhất đại huynh lớn lên, mà Mạc Xanh Ca lại là nhỏ nhất. Mạc Xanh Doãn bình thường cũng nhất là hoạt bát, nhưng hôm nay giống như trong lòng chứa sự tình, có vẻ hơi sầu não uất ức. Lê Bắc Niệm còn chú ý tới Mạc Xanh Doãn cùng Mạc Xanh Ca ngồi cùng một chỗ, bên cạnh là một cái không vị, mà Cố Minh Dã thì là ngồi ở Mạc Xanh Hành bên cạnh, bên phải là Mạc Xanh Nhiên. Lúc này, nhưng lại so Mạc Xanh Doãn muốn rộng rãi một chút, chỉ nói là thời điểm, ánh mắt cũng sẽ ngẫu nhiên tại Mạc Xanh Doãn trên người lưu chuyển một lần. Nhưng, lập tức liền tận lực thu liễm, trên mặt y nguyên tươi cười, lại Lê Bắc Niệm nhìn ra được. Hắn tựa hồ cũng không có hắn thoạt nhìn cao hứng như vậy. Lê Bắc Niệm chú ý tới, cũng không nói phá. Ở tại bọn hắn tổ chức lên mọi người chơi trò chơi thời điểm, Lê Bắc Niệm liền để Mục Tây Thần lên tiếng. Mục Tây Thần, vợ chồng chúng ta còn có việc, đi trước. Đừng nha, Tây Thần ca, khó được trở về, cùng chúng ta chơi đùa nha. Sự tình gì trọng yếu như vậy a? Ngày mai ngươi có thể muốn đi, cùng nhau chơi đùa chơi nha. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nói chuyện cũng không chỉ có Mạc Xanh Nhiên cùng Mạc Xanh Ca. Mạc Xanh Tiêu cùng Mạc Xanh Hành cũng gia nhập đội ngũ. Lê Bắc Niệm suy nghĩ một chút, nói, nếu không, ngươi ở đây đi, chính ta đi, ta với ngươi cùng một chỗ. Mục Tây Thần đứng người lên, dù là bọn họ như thế nào giữ lại, đều không còn lưu lại một bước. Ni Khoa cùng Will đã sớm cùng Mạc lão bên kia tán. Lê Bắc Niệm nhìn đúng mới nói muốn đứng dậy rời đi. Vừa ra tới liền cho Ni Khoa gọi điện thoại. Ni Khoa cùng Will đang chuẩn bị đi, tiếp vào Lê Bắc Niệm điện thoại. Ni Khoa có vẻ hơi kinh hỉ, lập tức nhận. Bắc Niệm, giới thiệu chuyện. http